Thái cổ cuồng ma, chương 463, đánh cuộc nữa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tự huyết đế phân chia 4 đại tinh thần tới nay. Thiên huyền tinh thần đều là lấy nhất tinh thần tự cho mình là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói huyết đế nhìn trời huyền tinh thần cấp cho yêu thích. Chẳng những tập hợp đến ngày xưa tiên vũ giới vô số thánh địa, bảo địa, còn nghĩ tinh thần tiên hà ngọn nguồn, thiết lập ở thiên huyền tinh thần thượng không? Cho tới thiên huyền tinh thần ở bất kỳ phương diện nào cũng vượt qua còn lại 3 đại tinh thần. Cùng khốn long tinh thần so với cơ hồ có thể dùng cách nhau một trời một vực để hình dung. Đây cũng là tại sao thiên huyền tinh thần xem thường khốn long tinh thần. Đem khốn long tinh thần xưng là đất nghèo nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ bây giờ biểu hiện thực lực mặc dù để cho chấn nhiếp thiên huyền tinh thần thiên kiêu môn. Nhưng đây càng kích thích thiên huyền tinh thần thiên kiêu môn nội tâm ngạo khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Vũ không còn sai. Cũng bất quá là đất nghèo người. Còn trèo không tới thiên huyền tinh thần trên đầu. Mà nữ tử yêu diễm này một phen hoàn toàn kích thích thiên huyền tinh thần thiên kiêu môn trong lòng ngạo khí. Thế tất yếu đem Tần Vũ kiêu căng đè xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này nhiều chút, Tần Vũ đều thấy ở trong mắt. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là, vừa ra mặt chim cuối cùng chiếu nhà người. Đối với chiếu nhà, Tần Vũ không có bất kỳ hảo cảm. Hắn từng phân tích qua phụ thân Tần Chiến cùng chiếu nhà quan hệ. Cho ra đáp án dĩ nhiên là phụ thân tuy là chiếu nhà người, nhưng tuyệt đối bị cực lớn khuất nhục. Nếu không tuyệt sẽ không quỳ xuống thôi phủ trước 3 ngày 3 đêm. Thậm chí, Tần Vũ suy đoán chiếu nhà có người hẳn phế phụ thân tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không, bằng chiếu gia tử đệ thân phận tu vi tuyệt không phải chỉ là cương khí cảnh tu vi. Cho ra những thứ này, để cho Tần Vũ đối với chiếu nhà không có bất kỳ hảo cảm. Nhưng Tần Vũ cũng sẽ không cùng chiếu nhà xích mích. Hết thảy trước chờ biết rõ Tần gia cùng chiếu nhà đến cùng chuyện gì xảy ra lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, chiếu nhà thành chim đầu đàn, để cho Tần Vũ không chỉ có do dự. Nhìn vênh váo hung hăng chiếu vũ, Tần Vũ trong lòng thở dài, lãnh đạm nói, chẳng lẽ chiến thắng ta là có thể thể hiện các ngươi thiên huyền tinh thần tài trí hơn người. Ta cũng không xích mích lòng, vì sao khắp nơi làm khó. Ha ha, bây giờ biết ăn nói khép nép. Muộn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ. Trước không phải nói từng giết đạo cảnh nhất trọng hung thú sao? Trước không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Thế nào, bây giờ đối mặt chiếu vũ cũng không dám động thủ. Hung thú thi thể tuyệt đối là từ đâu khối giới chi toái phiến trong nhặt được. Bất quá, nghĩ tưởng bằng một con đạo cảnh nhất trọng hung thú thi thể tới uy hiếp ta thiên huyền tinh thần. Thật đúng là ý nghĩ ngu ngốc. Bây giờ đá trúng thiết bản chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết chiếu nhà không dễ chọc, cho nên muốn cúi đầu. Nhưng há có thể như ước nguyện của hắn. Châm chọc tiếng liên tiếp. Mọi người đều là bày một bộ cao cao tại thượng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Thần tình kiêu uyển như đang nhìn một cái nhỏ xấu xí một dạng ở trong mắt bọn họ. Tần Vũ chẳng qua chỉ là khiêu lương tiểu sửu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ chiếu vũ. Nghe được 4 phía nghị luận. Trên mặt phất qua một vệt cười gằn. Khinh miệt nói, biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Nhớ, ngươi chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Niệm tình ngươi lần đầu mạo phạm, quỳ xuống nhận tội, là được bình yên rời đi. Tần Vũ vẻ mặt âm trầm, mắt nhìn vênh váo hung hăng Chiếu Vũ. Cố đè xuống nội tâm sát ý, nhìn bốn phía tu sĩ. Lạnh nhạt nói, ở trong mắt ta, cũng chỉ các ngươi thế lực sau lưng có thể để cho ta kiêng kỵ. Bỏ ra một điểm này, ta không sợ các ngươi bất luận kẻ nào. Nếu không tin, chúng ta có thể đánh cuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, ngươi, còn cần bắt chúng ta thế lực sau lưng tới dọa ngươi. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Một cái ếch ngồi đáy giếng cũng dám nói ẩu nói tả. Ngươi cũng có tư cách cùng chúng ta đánh cá không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh cược, ngươi có thể xuất ra cái gì tới đánh cược? Cá thì cá, ta ngược lại muốn nhìn một chút một cái đất nghèo có thể xuất ra thứ tốt gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên huyền tinh thần thiên kiêu môn rối rít lên tiếng châm chọc cười nhạo nói. Nhìn bị chọc giận các tu sĩ, Tần Vũ khóe miệng không kìm lòng được hơi cuộn lên. Lạnh nhạt nói, các ngươi chung nhau đẩy ra một người. Do người này cùng ta công bình đánh một trận. Đánh cuộc chính là đánh cược ai có thể thắng. Mà ta cá là ta có thể chiến thắng các ngươi chung nhau đẩy ra người. Các ngươi có dám theo ta đánh cược? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm dung nhập vào cương nguyên, vang vọng ở mỗi một vị tu sĩ trong tai. Tất cả mọi người sau khi nghe nói, toàn bộ trợn mắt nhìn Tần Vũ, ánh mắt kiêu uyển như là đang ở nhìn một cái giống như kẻ ngu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy, ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, hồi lâu sau, hơn 10.000 tên đệ tử không hẹn mà cùng giễu cợt. Còn có người ôm bụng cười nước mắt đều phải đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, không thể không nói, ếch ngồi đáy giếng là ta đã thấy trong mọi người ngông cuồng nhất. Tối không biết tự lượng sức mình, còn dám đánh cược chính mình thắng. Ha ha. Đây là nơi nào tới cuồng vọng đồ? Khấu đạo cảnh sơ kỳ tu vi lại dám đánh cược mình có thể chiến thắng thiên huyền tinh thần đứng đầu thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ngươi vừa có thể xuất ra cái gì? Mọi người rối rít lớn tiếng la ầm lên. Tương tương liễu gia liễu trở đạo nhìn chằm chằm Tần Vũ. Khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại không phải là ở tính toán Tần Vũ có hay không ẩn giấu thực lực, mà là Tần Vũ cuồng vọng để cho hắn cảm thấy không cách nào tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế gian, vì sao lại có như thế cuồng vọng người? Vẫn còn ở cố làm ra vẻ sao? Thật là tự gây nghiệt. Không thể sống, cũng không biết tiểu nhiên làm sao biết đối với người này như thế thân mật. Kia mặt đầy hắc ban nữ tử châm chọc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với mọi người châm chọc, Tần Vũ làm như không nghe. Hắn chần chờ chốc lát, từ nạp hư giới trong xuất ra một vật, chính là giao long cung. Hắn lạnh nhạt nói, cung này là thứ tiên binh cấp bậc binh khí. Lấy giao long cân là dây, phía trên phủ đầy trận văn. Uy lực cực kỳ kinh người. Ta lấy cái này thứ tiên binh làm tiền đặt cuộc. Các ngươi ai dám cùng ta một đánh cược? Tần Vũ lời nói cuồn cuộn. Hơn 10.000 danh thiên kiêu môn toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tần Vũ trong tay giao long cung. Trong mắt gần như cùng lúc đó sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù thiên huyền tinh thần là bốn đại tinh thần đứng đầu. Thiên kiêu đều là các thế lực lớn đứng đầu thiên kiêu. Có thể cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thứ tiên binh a, có thể nói. Trừ những thứ kia chuẩn thiếu tông cấp bậc thiên kiêu ra. Những người khác phần lớn đều là đạo khí cấp bậc. Bây giờ ếch ngồi đáy giếng xuất thủ chính là thứ tiên binh, hơn nữa chỉ cần chiến thắng ếch ngồi đáy giếng liền có chuôi này thứ tiên binh cấp bậc. Cùng cái này không thể nghi ngờ dẫn hỏa đám này thiên kiêu nội tâm tham lam lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho ta tới. Kia Chiếu Vũ gầm nhẹ một tiếng. Cả người khí thế bùng nổ. Ta tới. Ta ngược lại muốn cho ếch ngồi đáy giếng kiến thức ta thiên huyền tinh thần cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, dưới thềm đá toàn bộ vỡ tổ. Vốn chỉ muốn tĩnh quan kỳ biến các tu sĩ mỗi cái như sói như hổ. Cả người khí thế trùng thiên, đều là lộ ra một bộ phải đem Tần Vũ chém chết. Thấy mọi người bộ dáng như vậy, Tần Vũ khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh cùng châm chọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên huyền tinh thần cố nhiên cường đại. Nhưng hắn ở vĩnh hằng thế giới trong gặp qua hoang cổ đến nay tới nay đứng đầu thiên kiêu. Như thế nào đem những này thanh niên thiên kiêu coi ra gì? Trừ trên thềm đá mấy vị kia bên ngoài, Tần Vũ còn thật không sợ ai. Về phần tại sao xuất ra Giao Long Cung, Tần Vũ cũng là nghĩ cạn kẽ. Thiên huyền tinh thần các thế lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là dưới cờ đệ tử liền cũng có thứ tiên binh. Tiên binh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, vừa vặn ngược lại là thế lực càng mạnh tông môn, gia tộc, trừ chuẩn thiếu tông, chuẩn thiếu tộc cấp bậc trên. Sợ rằng thế hệ thanh niên trong không mấy người có thể chấm mút thứ tiên binh. Cho nên, muốn cho đám này thanh niên thiên kiêu mắc câu, Giao Long Cung đủ để. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta dùng cái này cung làm tiền đặt cuộc, đánh cược ta có thể chiến thắng các ngươi thật sự đẩy ra người. Ngay tại Tần Vũ lại muốn chơi đùa bút đại lúc, một đạo tiếng hừ lạnh từ đàng xa vang lên. Đánh loạn Tần Vũ kế hoạch, cần gì muốn với hắn đánh cược, ai nếu đem chém chết, liền có hắn cung, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.